nhưng dường như trung quân đã có chuẩn bị sẵn, chỉ một chút sau đại loạn đã bị áp chế. Tình hình nam quân đã được đám người chuyên trừ nắm giữ, biến cố phát sinh nhanh nhưng kết thúc cũng nhanh, nhất thời liên quân một mảnh ổ lên. Chuyên trừ lấy đao treo đầu Ngạc Thuận giơ lên cao hét to: "Khởi bẩm bệ hạ, nghịch tặc Ngạc Thuận đã bị chạm." Trương Tử Tinh tự hồ biết trước chuyện xảy ra, quát tiếp: "Triều Điền tướng quân quả thực vất vả, lần này tiêu diệt được nghịch tặc Ngạc Thuận, trên dưới nam quân chẫm đều không truy cứu tội trạng." Chuyên trừ từ xa hướng tới Trương Tử Tinh thì lễ, sau đó bắt đầu chỉ huy quân lính nam quân dần dần vây quanh đại quân Tây Chu. "Triều Điền là tướng quân Triều Điền dưới trướng của Văn Thái Sư." Khương Tử Nha kinh hãi, tuy hắn không biết cái tên Chuyên Trừ này đại diện cho cái gì, cũng không biết Thanh Như Trường Kiếm nổi danh đời sau là do đâu mà có, nhưng nam quân rơi vào tay địch nhân là điều chắc chắn. Hôm nay sĩ khí đã mất, đại thế đã không còn, Thiên Tử Trụ lại thập phần đợi hại, nếu cứ tiếp diễn thì sợ toàn quân đại bại. Lúc này liền mệnh lệnh chúng tướng bảo hộ cơ phát, chuẩn bị triệt ly mục giã. Lúc này tại trung quân Tây Chu, cùng các lỗ chư hầu phía sau bỗng nhiên sao động như đang bị phục kích, sau đó cấp báo từ phía sau truyền tới: "Đại quân Quỷ Phương bỗng nhiên phản bội, tấn công quân ta." Quỷ Phương phản chiến? Cơ phát của mấy Khương Tử Nha nhất tề đại chấn, cơ hồ không thể tin vào tai mình. Nếu nói nam quân Ngạc Thuận không biết nhìn người bị nội ứng giết chết, vậy Quỷ Phương này vì cớ gì lại phản bội? Quỷ Phương là dị tộc phía Bắc, mấy năm gần đây nhân việc đại thương đại loạn mượn cớ xâm nhập vào nam, đang đánh nhau với Bắc Bá Hầu Sung Hầu Hồ, lại bị Thiên Tử phái Văn Thái Sư xuống dẹp loạn, khổ chiến nhiều năm. Cuối cùng Quỷ Phương nhờ có nội ứng cũng vượt qua được đất Bắc, hướng Tây Kỳ xưng thần. Thậm chí Quỷ Phương vương còn cho cả con Thừa Kiền vào Tây Kỳ để biểu lộ lòng trung. Lần này ba lộ quân hợp công đại thương, Quỷ Phương cũng tính là tổn hao không nhỏ. Cuối cùng nhờ Lý Tịnh phản bội giúp đỡ, một đường đánh thẳng tới Mạnh Tân, rồi phối hợp với Chu Quân, rồi được Cơ Phát phong làm Bắc Bá Hầu. Thực không hiểu vì sao lại phản bội, thực không hợp tình hợp lý. Không kịp cho Cơ Phát cùng với Khương Tử Nha suy nghĩ, Thương quân ở tiền phương cũng nhanh chóng tiến lên, cùng với nam quân và Quỷ Phương hình thành thế ba mặt giáp công, vây lấy Chu Quân và Chư Hầu vào giữa. Tình thế bây giờ xem như hoàn toàn nghịch chuyển. Trương Tử Tinh đứng trên cự kiếm, nhìn diễn biến cuộc chiến vẻ mặt tự nhiên, hết thảy đều nằm trong dự kiến. Bắc Bá Hầu! Cơ Phát đối diện với Quỷ Phương giận dữ hét lớn: "Tại sao ngươi lại bất tín, tạo phản chạy trận?" Quỷ Phương vương lúc này thúc ngựa ra đi, cũng không thèm liếc nhìn Cơ Phát, chỉ hướng cự kiếm phía xa thì lẽ: "Báo cáo chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành." "Chủ nhân?" Khương Tử Nha thầm giật mình. "Chủ nhân, hai từ này hoàn toàn không thể so với chủ công, hoàn toàn là xưng bậc của nô bộc." Trương Tử Tinh gật gật đầu. Quỷ Phương vương không người lui về, sau đó hắn lại tiếp tục điều khiển quân tướng ngăn cản Chu Quân rút lui. Xem tình thế, quả nhiên Quỷ Phương đã tính toán từ rất lâu. Nếu nói việc ở Nam Quận có thể do Thiên Tử tính kế vài năm gần đây, thì đối với việc sử dụng kỳ binh Quỷ Phương này còn muốn xa hơn nữa. Phải lưu đến từ lúc Thiên Tử vừa sơ sủng đát kỷ, chính là lúc vừa sai Văn Thái Sư viễn trình Quỷ Phương. Dùng binh thượng sách là dùng mưu, dụng binh phải gian trá. Nhìn đám quân Tây Chu đang kinh ngãi, Trương Tử Tinh bỗng nở nụ cười. "Cơ Phát, người có biết ý nghĩa của cái tên Lý Thị hay không?" Cơ Phát tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng cũng không hề lên tiếng. Trương Tử Tinh đã đem đáp án nói ra: "Quỷ Phương vương có tên là Lý Thế Dân, dưới trướng quan văn có Trường Tôn Vô Kỵ, Ngụy Trình, Đỗ Như Hối, Trương Lương, Ngu Thế Nam Đặng, quan võ thì có Lý Hiếu Cùng, Úy Chỉ Cùng, Đoạn Trí Huyền, Ân Khai Sơn Đặng, Trường Tư là Thừa Kiền. Người có biết những cái tên này đại biểu cho việc gì không?" Cơ Phát kinh ngạc nghe Trương Tử Tinh toàn bộ đem quan viên cao cấp Quỷ Phương kể rõ như lòng bàn tay, mà hắn cũng không có rõ ý tứ. Nhìn sang đám người Khương Tử Nha cũng đang lộ ra vẻ nghi hoặc, những cái tên này rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Trương Tử Tinh cười giòn, lại nói thêm vài câu khiến cho Cơ Phát càng khó hiểu. "Người tất nhiên lại sẽ không biết, cũng sẽ không hiểu được. Đương nhiên những cái tên này mà nói cũng do quả nhân nhất thời cao hứng mà đặt ra thôi. So với những cái tên khô khan như là AS1, AS2 thì có phải dễ nhớ hơn nhiều không? Nếu có cơ hội, người có thể liên hệ với cục quản lý thời không một lần. Nếu vận khí tốt thì có thể sẽ minh bạch lời của ta nói đấy." Quả nhân biết người vốn đã có dã tâm ngất trời, đối với ngôi vị chí tôn sớm đã có mơ ước. Chẳng qua người có biết, cuộc chiến này quả nhân đồng dạng cũng chờ đợi đã từ rất lâu rồi. Trương Tử Tinh vừa nói vừa cảm khái. Quả thực hắn tỉ mỉ mưu tính rất nhiều, cuối cùng cũng chỉ chờ một trận chiến này thôi.